Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 123, ta sợ ngươi không có cơ hội này. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không tiểu nhi, cho đến ngày nay nay khi, ngươi thế nhưng còn dám mắng ta. Trường không vô kỵ vừa lật mắng, chọc đến Hy gia chủ trong cơn giận dữ. Bất quá, nhìn xem đối phương đã là bản thượng thịt cá, hắn liền không có lập tức động thủ. Hắn muốn tra tấn một chút cái này đáng giận tiểu tử. Đối mặt đối phương lời nói chung đe dọa, Trường không vô kỵ âu phục sợ hãi, trên mặt toát ra co rúm biểu tình nói: "Ngươi, các ngươi muốn thế nào?" Không chỉ có hắn là như thế, ngay cả mặt sau mấy cái nữ, tựa hồ cũng hoa dung thất sắc, mắt thấy sinh tử nguy cơ, sợ hãi đảo cũng là bình thường. Khoái mã thượng Hy Nguyệt Hoa, giờ phút này hoàn toàn đều là đắc ý. Nàng duỗi tay một lóng tay Trường không vô kỵ nói: "Ngươi hại ta rời đi học viện, giết ta hai lần người yêu. Hôm nay, rơi xuống ta trong tay đi. Ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hừ hừ, ngươi tương đương hảo, ta nhận, nhưng ta phía sau này vài vị nữ tử, khả năng buông tha." Trường không vô kỵ tựa hồ biết hẳn phải chết vào lúc này. Còn muốn bảo hộ chúng nữ, nhưng chúng nữ lại đều lại làm ra một bộ không biết sợ bộ dáng. Hộ ở Trường không vô kỵ bên cạnh nói: "Vô kỵ không sợ. Chúng ta cùng ngươi hết thảy chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Chính là, chết lại sợ cái gì?" Trường không vô kỵ cũng làm ra cảm động bộ dáng đáp lại chúng nữ nói: "Đến chi nữ chờ hồng nhan chi kỷ, bình sinh như kinh hồng bay vút. Cũng thế thật là may mắn." Chính là này một phen cảnh tượng, liền giống như lợi kiếm đâm vào Hy Nguyệt Hoa trái tim. Ngẫm lại lúc trước, chính là chính mình vứt bỏ hắn, đem hắn đẩy xuống sườn núi. Chính là tiểu tử này không chết còn chưa tính, còn trở về báo thù, lại tìm một đám so với chính mình còn xinh đẹp nữ tử. Ghen ghét, phẫn hận, trong lòng không cân bằng, chỉ là ở trong nháy mắt, liền tăng lên tới đỉnh điểm. Cắn răng, Hy Nguyệt Hoa tức giận mắng: "Một đám tiện nữ nhân, liền các ngươi còn tưởng dãy dụa sao? Phụ thân, đưa bọn họ bắt lại, ta toàn giết như thế nào?" Hy Nguyệt Hoa có loại suy nghĩ này, Hy gia chủ cũng không dám thật sự làm như vậy. Này mấy cái nữ, mỗi người đều là thân phận bất phàm hạng người. Nếu muốn hiện tại giết bọn hắn, tương đương dẫn lửa thiêu thân, gia tộc bị hủy diệt, đều là rất có khả năng. Kỳ thật đối với chúng nữ xử lý phương pháp, hắn sáng sớm cũng đã tưởng hào. Rất đơn giản, chỉ cần toàn bộ đẩy cho Hàn gia không phải có thể sao? Bởi vậy, đối với Hy Nguyệt Hoa yêu cầu, hắn đương trường cự tuyệt nói: "Này mấy nữ hài tử, trăm triệu là sát không được, giao cho các ngươi như thế nào?" Hy gia chủ nói xong lời cuối cùng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn gia các cao thủ. Hàn gia cao thủ cũng không cự tuyệt, đây là bọn họ trước đó nói tốt sự tình, chúng nữ bọn họ tiếp nhận cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao Hàn gia cũng sắp tạo phản, có cái này nữ hài tử ở trong tay cũng có thể nhiều một ít lợi thế. Đương nhiên như thế, tất cả đều giao cho chúng ta đó là. Nga, các ngươi nguyên lai sẽ không giết các nàng a? Hy Nguyệt Hoa a, Hy Nguyệt Hoa, ngươi lại tính sai đâu. Ha ha ha, Trường không vô kỵ mở miệng trêu đùa, bị hắn như vậy châm chọc Hy Nguyệt Hoa càng là chịu đựng không được. Trong tay trường tiên vung, hung tận hướng tới Trường không vô kỵ một roi bạo lực đánh tới. Xúc sinh, chịu đánh. Nàng lúc này chính là có chút xúc động Trường không vô kỵ bản lĩnh, xa xa không phải nàng có thể tương đối. Trong ánh mắt sắc bén quang mang chợt lóe, Trường không vô kỵ bàn tay to tìm tòi, thập phần chuẩn xác lại nhẹ nhàng, liền đem trường tiên trở tay bắt lấy, càng sâu giả, nằm ngang một cái ném động, thật lớn lực lượng, theo dõi thẳng nhập Hy Nguyệt Hoa trên người. Ngươi mới là tiện nữ nhân, cút cho ta đi ra ngoài. Cùng với một tiếng mắng, Hy Nguyệt Hoa căn bản vô pháp chống cự, đã bị toàn bộ ném đi ra ngoài. Cái kia tư thái, thật là thập phần xấu xí. Hy gia chủ há có thể làm nữ nhi thật sự xấu rốt cuộc. Trên lưng ngựa một tống, đem nữ nhi phía sau lưng một thác, đuổi về lập tức, một tay lại đi phía trước tìm tòi. Thẳng đến Trường Không Vô Kỵ đánh tới, dừng trên lưng ngựa Hy Nguyệt Hoa, càng là khàn cả giọng giống giận, đánh chết hắn, không đúng, đánh gãy hắn sở hữu xương cốt, ta muốn một chút băm hắn. Hy gia chủ hiện tại chỉ dùng thượng bảy phần lực đạo. Kỳ thật, ở hắn xem ra, đây đều là xem trọng Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc, hắn mới bất quá khi võ tam trọng thiên mà thôi. Bá đạo vô song trưởng lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, nháy mắt liền đến Trường Không Vô Kỵ mặt, nhưng là, Trường Không Vô Kỵ lại là bỗng nhiên bĩu môi cười. Thập trọng thiên đại viên mãn bảy phần lực đạo, chẳng lẽ còn tưởng trấn áp ta không thành? Giấu ở trong thân thể mệnh nguyên châu một trận quay cuồng, đỏ như máu lực lượng, quán chú khí hải đan điền, địa ngục dung lô võ hồn, cũng ở nháy mắt mở ra, sâu thẳm địa vực hắc ám lực lượng, tận lực áp xúc đối phương lực đạo, thiên hồn ý chí thần tinh, cũng là ở nháy mắt quang hoa chợt lóe. Hy gia chủ, tức khắc đó là sửng sốt, bị thiên hồn ý chí thần tinh định rồi một chút, đương hắn hoàn hồn thời điểm, trước mặt đã là một trường ngũ thải quang hoa cường hãn trưởng khí. Bạo lực nghịch hướng mà hồi, Trường Không Vô Kỵ trong miệng, càng là bá đạo vừa uống, lão cẩu, cút cho ta trở về. Oanh, một tiếng vang lớn truyền khắp quanh mình, vô cùng khí kình quét ngang khắp nơi, bảy phần lực đạo Hy gia chủ. Thế nhưng ở không kịp tiện đà phát lực trạng huống hạ, nháy mắt bị Trường Không Vô Kỵ bức lui, người như gió tranh giống nhau, phiêu đi ra ngoài mấy thước, mới vừa rồi định ra thân tới, sao có thể, giờ khắc này, hắc in nhân nhóm cùng Hy gia mọi người, đều hoàn toàn khiếp sợ, Trường Không Vô Kỵ chiến lực, vì sao sẽ có thể như thế lợi hại, hắn, mới bất quá là khí võ tam trọng thiên mà thôi đi. Phía trước đoạt kiếm đại tái là lúc, có thể so hiện tại kém không ít đâu. Cái này tiến bộ tốc độ, lại là khủng bố như vậy. Quả thực yêu nghiệt, như thế nào liền không khả năng. Thiên tài thế giới, các ngươi này đàn phế vật như thế nào minh bạch. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một phiết, nét đôi tay lưng đeo phía sau nói. Đối với như vậy tiêu sái tư thái hắn, Hy gia người còn có hắc y nhân, đều đem hai mắt mị lên, một cổ âm trầm tà ác hơi thở, ở chỗ này bùng nổ. Trường Không Vô Kỵ, giao ra ngươi tu hành công pháp, có lẽ có thể cho ngươi lưu cái toàn thây, làm ngươi thống khoái điểm. Hy gia chủ cũng là thông minh người, Trường Không Vô Kỵ có thể có như vậy biểu hiện. Trừ bỏ thiên tư bên ngoài, khẳng định công pháp cũng là kinh người, còn có vừa rồi ẩn ẩn cảm giác được mệnh nguyên hơi thở, tuyệt phi tầm thường. Hắn muốn đem cái này bảo khố cấp cậy ra, cũng cướp lấy, nhưng là giờ phút này Trường Không Vô Kỵ lại không có lại sợ hãi biểu tình, bởi vì ở hắn bên cạnh người Tiếu Minh Nguyệt đã bò đến hắn bên tai, nhẹ giọng báo cho quan trọng tin tức, đem bàn tay to đi phía trước duỗi ra. Trường Không Vô Kỵ một phản vừa rồi tư thái, vạn phần bá đạo chỉ vào Hy gia chủ nói, các ngươi cha con hãm hại ta như vậy, ta cho các ngươi một cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, nếu không hôm nay định đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trường Không Vô Kỵ như vậy cách nói, ở Hy gia chủ đám người trong mắt phảng phất chính là một cái chê cười, trên mặt mang theo rất có nghiền ngẫm biểu tình. Hy gia chủ khinh bỉ lại hung ác nham hiểm nói, ngươi là có chút năng lực, nhưng so với ta chờ còn kém xa, đến nỗi hãm hại ngươi, này căn bản không quan trọng. Quan trọng là ngươi người này, ta muốn cắt đứt thân thể hào hào nghiên cứu nghiên cứu. Ha ha, ta sợ ngươi không có cơ hội này a. Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng cười nói. Ở hắn lời nói rơi xuống đất nháy mắt, rừng cây quanh mình thành trăm hơn một ngàn trấn nhỏ cư dân nhất nhất hiện thân trước mắt hết thảy. Thế nhưng thành công khai biểu diễn, Hy gia chủ tức khắc sắc mặt tối sầm. Này đó trấn trên võ giả, nhưng thật ra như thế nào chi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.